Chung quanh chỉ lác đác một vài khóm cỏ dại đung đưa trong gió. Căn bản nhìn không ra được một bóng người. Nếu sát thủ muốn ám sát hắn tại đây, sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Đi theo phía sau Phương Tranh, sát thủ Kaka đeo một bộ mặt lãnh khốc vô tình. Lẳng lặng theo đuôi hắn. Phương đại nhân, vị ở phía sau ngài có phải? Lục Hồng Văn cẩn thận quan sát đến nửa ngày cùng không nhận ra vị sát thủ Kaka này. Rốt cuộc là vị đồng nghiệp nào trong triều? Phía sau của ta hả? Phương Tranh mở mịt ngoảnh mặt lại nhìn thoáng qua. Phía sau của ta đâu có ai? Lục Hồng Văn cực kỳ hoảng sợ. Ngón tay run run chỉ vào sát thủ Kaka. Nói, hắn là người phương nào? Phương Tranh quái dị nhìn Lục Hồng Văn liếc mắt một cái. Đại nhân phải chăng đã làm việc mệt nhọc quá độ? Nhìn thấy ảo giác sao? Giữa ban ngày ban mặt, làm gì có ma nào xuất hiện ở đây? Lục Hồng Văn dùng sức dụi hai con mắt, biểu tình giống như sắp ngất xỉu. Toàn thân run rẩy chỉ vào sát thủ Kaka. Nói, ngươi, chứng kiến bộ dạng thở không ra hơi của Lục Hồng Văn. Lúc này Phương Tranh mới nhoẻn miệng cười nói. Ai nha, Lục đại nhân, ngươi chẳng có một chút hài hước nào cả. Ta chỉ muốn đùa giỡn với ngươi một chút thôi mà. Lục Hồng Văn thần hồn nát thần tính. Nói, hắn... Đến tột cùng thì hắn là người hay là ma? Đương nhiên hắn là người. Nếu không tin ngươi sờ thử hắn xem. Còn nóng hổi luôn a, bất quá phải cẩn thận một chút nga. Tính tình của hắn không được tốt cho lắm. Phương Tranh híp mắt nói. Ngụy Thừa Đức bước lại gần. Cười nói. Được rồi, Phương đại nhân chúng ta đi vào thôi. Hai phái đoàn sứ giả của người đột quyết đều chờ đã lâu. Phạm vi chung quanh năng nhân tự đã bị Phùng Cửu Đao điều Long Vũ quân đến canh sát xâm nghiêm. Đám quân sĩ trong tay cầm trường mâu, lưng đứng thẳng tắp, mấy vị lão hòa thượng trong chùa được Phùng Cửu Đao phái người mời đi ra ngoài. Tạm thời trú tại nhà dân trong thành. Cuộc đàm phán ba bên tiến hành trong một thiện phòng. Hai phái đoàn của Mặc Cúc Liên cùng Đạt Tháp Tháp đều tự mang theo tùy tùng đến. Đang ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, chỉ là hai người đưa lưng về phía nhau, không ai quan tâm đến ai, một bộ dạng tựa như thề không đội trời chung. Phương Tranh nhìn bộ dáng thủy hòa bất dung của hai vị sứ giả, tươi cười hài lòng, cũng ngồi vào ghế chủ tọa trước mặt. Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cửu Đao đợi sau khi Phương Tranh đã an vị, bọn hắn cũng đều tự động ngồi xuống. Tuy nói rằng sớm đã nhận biết nhau, nhưng hiện tại đang trong cuộc đàm phán chính thức, song phương vẫn phải giới thiệu lại một lần, sau đó mới phân biệt chủ khách an tọa. Mặc Cúc Liên đánh giá bốn chung quanh một phen, hướng Phương Tranh cười nói, không thể tưởng tượng được, Phương đại nhân lại là một người phong nhã đến như thế. Chọn thiện phòng của chốn Phật môn để chúng ta thương nghị quốc sự. Lão Phu thật sự cảm thấy vô cùng bội phục. Phương Tranh ngẩn người, ngay sau đó gật đầu liên tục, nói, đúng là như vậy, chúng ta ba bên thương nghị quốc sự ở trong chốn Phật môn. Lấy tinh thần ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, Phật nói, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, bổn quan hy vọng cuộc đàm phán lần này có thể thuận lợi tiến hành một cách suôn sẻ. Tương lai con dân của hai nước chúng ta sẽ không bị rơi vào cảnh loạn lạc chiến tranh. Sinh linh đồ thán, Mặc Cúc Liên nghe vậy. Trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Nguyên lai Phương đại nhân tin vào Đức Phật. Phương Tranh gãi đầu, tin Phật, không tin lắm đi. Bổn thiếu gia cũng không bái Phật. Nếu cần bái cũng chỉ là muốn làm giàu mà thôi. Ha ha, tin thì có, không tin thì không có. Cái gọi là không tức thị sắc, sắc tức thị không chính là như vậy. Không nên câu nệ hay quá cố chấp chuyện có tin hay không. Quốc sư ngài cảm thấy thế nào? Nếu đã ngồi ở trong thiện phòng, đương nhiên mọi người phải trổ tài nói lời sắc bén. May mắn loại ngôn ngữ sắc bén như thế này. Kiếp trước, Phương đại thiếu gia xem trên truyền hình sớm đã quen thuộc. Mặc Cúc Liên than nhẹ, hướng Phương Tranh chắp tay thi lễ một cái. Nghiêm trang nói, Phương đại nhân niên kỷ còn trẻ. Không thể tưởng tượng được đã đạt tới cảnh giới như thế. Hoàng thượng của quý quốc quả nhiên là biết trọng dụng hiền tài. Lão phu bội phục vạn phần. Phương Tranh thâm sâu dường như cười mà không phải cười. Nói, đâu có, quốc sư khen lầm rồi. Bổn quan nào có bản sự như ngài nói vậy. Nhiều lắm cũng chỉ hơn phân nửa câu nói kia mà thôi. Quốc sư thật sự là quá khách khí. Đàm phán còn chưa chính thức bắt đầu. Ngươi một lời, ta một câu, nhanh chóng chụp mũ vỗ mông ngựa tán dương lẫn nhau. Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cửu Đao ngồi ở phía sau lưng Phương Tranh. Hai người đều nhìn nhau cười thầm. Nếu luận về làm bộ làm tịch, ăn nói đưa đẩy, trong hoa triều không có một người nào có thể so sánh được với Phương đại nhân. Khó trách hoàng thượng lại đem chuyện trọng yếu như thế giao cho hắn. Mở miệng nói mấy câu, lại đã đường đường ngang hàng luận sự cùng với quốc sư của người đột quyết. Quả nhiên hoàng thượng anh minh, sáng suốt, cách trương.